Chương 4429 tối cường thăng cấp hệ thống. Đoàn Diệt. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi mở trừng hai mắt, nhìn về phía hư không thẳng tắp nhìn chằm chằm ngay tại Đổng Ngự Thiên Trưởng khống phía dưới ngưng. Tụ Long Môn hai đầu cự long hình bóng, cái này không phải chân chính rồng, nhưng cũng ẩn chứa Long Phi tinh phách. Có cái nào đó long tộc siêu cấp cường giả ý niệm gia trì, lập tức, hư không bên trên, truyền đến một trận cười to, ha ha, ngươi có phải hay không trang quá đầu rồi? Còn hiệu lệnh long tộc, ý. Có phải bị bệnh hay không? Ồn ào cười to, Sơn Hải Tông người không thèm để ý chút nào, nhìn Long Phi một người biểu. Diễn, căn bản xem thường, chính là Dạ Tử Mị đều cực không hiểu nhìn xem Long Phi, tựa hồ đồng dạng không? Rõ, Long Phi vì sao lại biểu hiện ra một màn này nhưng vào lúc này. Rống. Hai đầu long ảnh trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, lúc đầu ngay tại thành. Hình Long Môn cũng trong nháy mắt này ầm vang ở giữa sụp đổ, mà sau một khắc, hai đầu rồng bốn chân siêu hướng địa, trong mắt tất cả đều là hèn mọn chi sắc quanh, ầm vang ở giữa, hai đầu cự long hình bóng bắt đầu chậm rãi hướng phía Long Phi. Vị trí quỳ xuống, không sai, chính là quỳ, một màn này, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, nhất là Đổng Ngự Thiên, càng là không thể tin được tại bên trong thế giới này. Có thể thông thiên long tộc, vậy mà đối một người quỳ xuống, mà lại vô cùng thành kính, ngay cả một điểm phản kháng đều không có, trực tiếp liền quỳ. Các ngươi, làm cái gì vậy? Các ngươi thế nhưng là long tộc, vì cái gì cho tên phế vật này quỳ xuống? Đứng lên cho ta. Đổng Ngự Thiên hét lớn, nhưng mặc kệ hắn gọi thế nào, đều là không làm nên chuyện gì, Long Phi trên thân long tộc khí tức tản ra, quả ngươi có đúng hay không cái? Vì thế giới, chỉ cần là long tộc, liền phải thần phục, liền phải quỳ lạy, đây chính là huyết mạch bên trong khác biệt, nếu như đem long tộc dựa theo huyết mạch phân chia như vậy Long Phi, chính là kim tự tháp đỉnh, lại là duy nhất, cho nên cái này chú định, bất kỳ cái gì long tộc, tại Long Phi trước mặt, chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Rống. Hai đầu long ảnh vẫn như cũ gào thét, bất quá bộ dạng này, thấy thế nào đều giống như nịnh nọt, như là khát vọng ân trạch. Lui ra đi, trở về nói cho long tộc. Không bao lâu, ta sẽ đi xem một cái. Long Phi từ tốn nói, mà theo Long Phi thanh âm rơi xuống, hai đầu to lớn long ảnh như được đại xá, trong nháy mắt trực tiếp bay lên. Không. Không các ngươi trở về. Các ngươi thế nhưng là nhạc phụ ta đại nhân ban thưởng, cũng dám không nghe. Mệnh lệnh của ta, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản phải không? Trở lại cho ta. Đổng Ngự Thiên khàn cả giọng. Không ngừng gào thét nhưng căn bản vô dụng so với Long Phi lời nói, lúc này Đổng Ngự Thiên tồn tại, hoàn toàn một chút. Tác dụng đều không có, thậm chí, đừng nói là Đổng Ngự Thiên, liền xem như Đổng Ngự Thiên nhạc phụ tự. Mình ra lệnh, nếu như cùng Long Phi tà đạo, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự. Cự tuyệt rầm rầm rầm, chỉ là thời gian một hơi thở, hai đầu long ảnh trực tiếp gào thét mà đi mà toàn bộ hư không, chỉ có thoải mái mây trắng, còn có gào thét gió lạnh đương nhiên. Còn có một đám đã mắt trợn tròn Sơn Hải Tông đệ tử. Đến, gọi A. Tại cho lấy ra một cái long môn tới. Cho lão tử nhìn xem, ngươi là bao nhiêu ngu bức. Long Phi lạnh lùng mở. Miệng trong mắt đều là trào phúng, long môn, Long Phi chỗ, ai dám đúc môn. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên lặng mà Long Phi, vào lúc này cũng mất kiên trì như là đã trở mặt, vậy liền trảm thảo trừ căn, tranh thủ thời gian giết tuyệt. Lưu lại cho mình tai họa sự tình, Long Phi xưa nay không làm, vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp tiến lên trước một bước. Long Ngự Cửu Thiên. Một tiếng ra, chính con rồng lớn hình bóng trống rỗng xuất hiện, nháy mắt đem Long Phi tô đậm đến Cửu Thiên chi thượng. Sau đó, mang theo cùng. Bạo vô cùng khí tức, trực tiếp nghiền ép mà đi. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, ta liều mạng với ngươi. Sơn Hải Tông. Bên trong. Một cái truyền kỳ đệ tử giận quát một tiếng, cũng nhịn không được. Nửa dạng này áp bách, xông vết ra ngoài chỉ là, thân ảnh mới vừa tiến vào trong hư không, liền trực tiếp im bặt mà. Dừng, ngay sau đó, cự long gào thét, một trảo rơi xuống chợt, huyển hóa một đạo đao mang, trực tiếp chém qua bành, một tiếng vang thật lớn xuất hiện, chỉ thấy người này, thân thể trực tiếp bị một đao kia chém ngang lưng, ngay cả. Linh hồn đều bị chôn vùi, máu vung hư không mà Long Phi thủ đoạn. Vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, Long Ngự Cửu Thiên lực lượng, vẫn như cũ cuồng bạo vô cùng, ngay sau đó, từng đạo đao mang hoành không xuất hiện. Không, không cần, tại sao là ta? Đừng có giết ta cái gì cũng không làm a. Lập tức, đầy trời tiếng cầu xin tha thứ, kinh dị âm thanh trực tiếp xuất hiện nhưng cũng chỉ là lập tức, liền trực tiếp biến mất, phốc phốc phốc, liên tiếp bạo liệt thanh âm xuất hiện, một đao long ngự mấy ngày, toàn bộ Sơn Hải Tông, chính đại truyền kỳ đệ tử. Toàn diệt, chính là Đổng Ngự Thiên cùng Đường Lập Hành, cũng không có chút nào ngoài ý. Muốn long ngự cửu thiên, thế nhưng là giới vương chi pháp, bằng vào long phi hiện. Tại lực lượng, liền xem như đụng tới nguyên phượng loại kia cấp bậc siêu cấp. Cường giả, đều có thể nhẹ nhõm chém giết, chớ nói chi là những người trước mắt này. Đinh đinh. Đinh. Lập tức, hệ thống thanh âm cũng xuất hiện, long phi tín niệm khẽ động, liền đã biết, cũng không có tuôn ra đến thứ gì, nhưng cái này cứu người cho ra kinh nghiệm cũng không ít, chừng 15 tỷ. 15 tỷ. Xem ra, hôm nay muốn thăng cấp có chút khó khăn. Bất quá cũng còn tốt, giúp những người đó, một viên kinh nghiệm đang trực tiếp giải quyết. Long Phi nghĩ đến, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp khóa chặt. Ma Tông chín người, rung rung, lúc này, Ma Tông người đã không ngừng đang run rẩy, hai chân run rẩy, không ngừng chân sau. Các hạ, đã ngươi đã giết Sơn Hải Tông người, liền không nên làm khó chúng. Ta, y. Đúng vậy a, liền làm chúng ta là cái rắm đem thả đi. Đúng, đều nói địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Chúng ta là bằng hữu a. Ma Tông người trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ, tại Long Phi trước mặt, căn bản không có dũng khí chiến đấu. Bằng hữu. Ta Long Phi không có cái này ngu ngốc bằng hữu. Cũng thả không ra thúi như vậy cái rắm. Cho lão tử chết đi. Ánh mắt nhất định, đưa tay ở giữa, Long Ngự Cửu Thiên tái xuất phốc phốc phốc. Phốc phốc, phốc, liên tiếp chín tiếng bạo hưởng, quanh minh hư không mà theo thanh âm này xuất hiện, Ma Tông chín cái trấn thế lưu danh đệ tử trực. Tiếp thân tử đạo tiêu, hóa thành bột mịn, ngay cả xương vụn đều không có để lại. Đinh nghe không có gì bất ngờ xảy ra, lần này, hệ thống đồng dạng là cấp ra 15 tỷ. Kinh nghiệm. Hô, y. Còn kém 200 ức kinh nghiệm thăng cấp. Thoải mái. Long Phi thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Kích động không thôi, ngay sau đó, quay người nhìn về phía Dạ Tử Mị. Thế nào, ta nói qua, chỉ bằng bọn hắn, còn chưa đáng kể. Long Phi nói, một. Mặt ý cười mà Dạ Tử Mị, trong mắt lại như là nhìn quỷ nhìn xem Long Phi, trắng bệch trên. Mặt, tràn ngập khó có thể tin, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ nói tu vi của ngươi đã đạt đến chí nhân sao? Dạ Tử Mị kinh ngạc. Nói mà Long Phi, lại là lắc đầu cười khẽ, đương nhiên, Long Phi không biết là, ngay tại Sơn Hải Tông cùng Ma Tông mấy. Người chết đi một nháy mắt, mặc kệ là Sơn Hải Tông còn là Ma Tông, đều đưa tới. Oanh động cực lớn.